Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3045, tán tu liên minh người tới, 6 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, thời gian 1 tháng đi qua trận chiến kia đưa tới xôn xao, đã dần dần trở nên yên lặng, mọi người tiếp xuống chỗ đàm luận, là một chuyện khác. Tán tu tranh đoạt chiến, đây là trung đẳng tinh vực đỉnh tiêm ba thịnh sự lớn một trong, còn có gần 2 tháng, liền sẽ triệt đề mở ra. Có thể nói náo nhiệt khôn cùng. Tán tu liên minh, kỳ thật cũng xem như một thế lực. Đáng tiếc là, tán tu chung quy là tán tu. Lực hướng tâm, lực ngưng tụ này chút hư vô mờ mịt đồ vật, dùng trên người bọn hắn, cũng không thích hợp. Bằng không, như tất cả tán tu đều có thể đủ tập hợp thành một luồng. Vậy coi như là thánh triều, cũng không dám tùy tiện chiêu chọc bọn hắn. Đương nhiên, tán tu liên minh tạm thời không nói. Chỉ nói cái kia tán tu tranh đoạt chiến, vẫn là rất mạnh. Mặc dù tham gia tán tu tranh đoạt chiến tu sĩ, không cho phép vượt qua tiên vương cảnh, nhất cao tiên quân cảnh trở xuống. Nhưng không hề nghi ngờ, ba thịnh sự lớn bên trong, tán tu tranh đoạt chiến chỗ tham gia nhân số, tuyệt đối là nhiều nhất. Mỗi một lần, đều vượt qua mấy chục vạn người, hơn trăm vạn cũng là thường cũng có sự tình. Cái kia đều tương đương với một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi. Mà lại, mặc dù là tán tu tranh đoạt chiến, nhưng mỗi một lần cử hành thời điểm, đều sẽ mời rất nhiều thế lực lớn tiến đến tham quan. Loại mời mọc này, cũng không phải cái gì đế tử, thánh tử loại hình. Nếu không liền không đi, nhưng phàm đi, toàn bộ đều là hoàng chủ, đế chủ loại hình, chân chính đại nhân vật. Đương nhiên, tán tu liên minh cũng sẽ đối thánh triều tiến hành mời. Nhưng thánh chủ nhóm bình thường đều sẽ không tới tham gia, bọn hắn quá kiêu ngạo. Coi trời bằng vung, cho dù là này loại việc trọng đại, bọn hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nhiều lần như vậy tán tu tranh đoạt chiến, cũng vẻn vẹn chỉ có một lần, xuất hiện một vị thánh chủ mà thôi. Hoàng chủ, tán tu liên minh người đến, hồ tước hướng Tô Hàn nói, bọn hắn ý tứ, hẳn là hy vọng ngài đi qua, tham quan cái kia tán tu tranh đoạt chiến. Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, việc này hắn sớm có đoán trước. Như thả lúc trước trận đại chiến kia trước đó, tán tu liên minh, thật đúng là không nhất định sẽ đối với hắn phát ra mời. Nhưng giờ phút này không đồng dạng, 17 tòa đế triều, vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều, lại là toàn quân bị diệt. Phượng Hoàng Hoàng Triều thực lực, đến cùng mạnh đến cỡ nào? Này đã không thể dùng đỉnh cấp Hoàng Triều để hình dung, bởi vì coi như là đế triều, cũng không nhất định có thể đối phó được 17 tòa đế triều hợp lại công kích. Phượng Hoàng Hoàng Triều, tuy nói vẫn là Hoàng Triều, nhưng ở rất nhiều trong lòng của người ta, đều đã đem hắn xem như đế triều đối đãi. Mà lại, còn không phải hạ đẳng đế triều, ít nhất cũng là trung thượng đẳng, thậm chí thượng đẳng đế triều tồn tại. Tô Hàn làm Hoàng Chủ, thanh danh đang thịnh, nếu có thể đưa hắn thỉnh đi qua, tuyệt đối là một kiện rất có mặt mũi sự tình, cớ sao mà không làm. Cho dù là Tô Hàn cự tuyệt. Tán tu liên minh cũng sẽ không có tổn thất gì, dù sao cự tuyệt tán tu liên minh những người nắm quyền, nhiều lắm, bọn hắn sớm thành thói quen. Đi, để cho bọn họ tới Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn nói, vâng, hồ tước ứng tiếng, chợt thối lui, mà tại hắn rời đi về sau, Tô Hàn con mắt, thì là híp lại. Là thật bởi vì ta địa vị đề cao, cho nên mới tới mời ta, vẫn là. Có người để bọn hắn mời ta, hắn lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 1 tháng đi qua, những đế triều kia đích thật là không tiếp tục ra tay. Nhưng ta cũng vẫn luôn tại hoàng triều bên trong, bọn hắn vô phương đem tay vươn vào tới. Như vậy, lần này mời ta đi thăm quan tán tu tranh đoạt chiến, có phải hay không liền muốn đem ta dẫn xuất đi? Tô Hàn cho tới bây giờ đều là một cái, dùng ác ý đi phỏng đoán đối phương người. Người xa lạ, cũng không đáng tín nhiệm. Nhất là dưới loại tình huống này. Đương nhiên, hắn không sợ. Hết thảy tất cả, đều đã chuẩn bị xong. Cho dù là giờ phút này nhấc lên đại chiến, Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng không phải là không có phản thủy chi lực. Chỉ bất quá, Tô Hàn còn muốn mượn nhờ cái kia đế tử vinh dự chiến, nhường những đế triều kia nhóm, ra vừa ra máu đây. Không bao lâu, hồ tước mang theo mấy đạo nhân ảnh, tiến nhập Phượng Hoàng Điện ở trong. Người cầm đầu, là một lão giả. Thoạt nhìn có chút tuổi tác, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, tóc hoa râm, thân ảnh đều còng lưng. Hoàng chủ, vị này liền là tán tu liên minh cao nhất sứ giả, Ngô Thành Hiền, Ngô lão. Hồ Tước nói, ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu, Ngô Thành Hiền sau lưng mấy người, thoạt nhìn đều phi thường trẻ tuổi, có nam có nữ. Theo tiến vào Phượng Hoàng Điện bắt đầu, bọn hắn vẫn tại len lén dò xét Tô Hàn. Lão Phu, gặp qua Tô Hoàng Chủ, Ngô Thành Hiền run rẩy nói. Tô Hàn mỉm cười, Ngô lão không cần khách khí như vậy, trước mời ngồi đi. Ngô Thành Hiền gật đầu, tại hai tên nam nữ trẻ tuổi nâng phía dưới, ngồi ở cái ghế bên cạnh lên. Đã sớm nghe nói Tô Hoàng Chủ cực kỳ tuổi trẻ, hôm nay xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ngô Thành Hiền nhàn hàn huyên. Ngô lão qua khen, Tô Hàn nói, Ngô Thành Hiền lời này cũng có chút giả. Tô Hàn chân dung, phô thiên cái địa, đầy trung đẳng tinh vực đều là. Còn nghe nói, người sợ là xem cũng không biết nhìn bao nhiêu lần a, lại nói Tô Hoàng Chủ năm nay, đến cùng lớn bao nhiêu. Ngô Thành Hiền hỏi một câu, thoáng qua, hắn lại nói, dĩ nhiên, lão phu cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Tô Hoàng Chủ như không muốn trả lời, quên đi. Nói là nói như thế, nhưng Ngô Thành Hiền đằng sau mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi, nhưng đều là mang theo chờ mong, nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn trầm ngâm một lát, nói, tính toán ra, hẳn là vượt qua 1.500.000 tuổi đi. Lời này vừa nói ra, những kia tuổi trẻ nam nữ đều là sững sờ tại chỗ. Ngô Thành Hiền cũng là đồng tử co rụt lại, tính phản xạ mà nói. Tô Hoàng Chủ 1.500.000 tuổi, liền đạt đến tiên quân cảnh, liền sáng tạo ra khổng lồ như thế một tòa thế lực. Hắn là thật khiếp sợ, liên quan tới Tô Hàn tuổi trẻ sự tình, hắn nghe nói qua không ít. Nhưng hắn thấy, trẻ lại, sợ là cũng muốn sống ít nhất 10.000.000 năm trở lên a, đừng nói là những hoàng chủ kia, coi như là rất nhiều vương chủ nhóm, sống mấy chục vạn năm, đều là thường cũng có sự tình. Dù cho Tô Hàn thật đã sống 10 mấy vạn năm, nhưng hắn bây giờ thành tựu, cũng đã cực kỳ làm người thấy khiếp sợ. Nhưng Ngô Thành Hiền không nghĩ tới, Tô Hàn tuổi tác, thế mà chỉ có 1.500.000 tuổi. Loại chuyện này phía trên, bình thường sẽ không có người khoác lác, cũng không cần thiết đi nói khoác. Tuổi tác sự tình, vốn chính là thật chuyện phiếm mà thôi. Tu sĩ thế giới, xem chính là thực lực, cũng không phải tuổi tác, nói khoác cái này, không có chỗ tốt gì. Tô Hoàng Chủ, thật mạnh, Ngô Thành Hiền từ đáy lòng tán thưởng một câu, phía sau hắn mấy người, thì là khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô lão hôm nay đến đây Phượng Hoàng Hoàng Triều, cần làm chuyện gì? Tô Hàn hỏi, cần làm chuyện gì, tạm thời không nói, Tô Hoàng Chủ cảm thấy, đằng sau ta này mấy tiểu tử kia mà như thế nào? Ngô Thành Hiền cười nói, Tô Hàn nhìn một chút những người kia, chợt cười nói. Không sai, rất có tiềm lực, mỗi một người bọn hắn tuổi tác, đều vượt qua 2.000.000 tuổi. Ngô lão túm ra một tên cô gái trẻ tuổi, hắn tướng mạo mỹ lệ, thân mang màu đỏ nhạt sa y, thoạt nhìn ôn nhu mà trang nhã. Nàng gọi Tần Tuyền, vẫn luôn đối Tô Hoàng Chủ cực kỳ ngưỡng mộ, hôm nay biết lão phu đến đây, nhất định phải tranh cãi cùng lão phu tới, rơi vào đường cùng, lão phu cũng chỉ đến mang theo nàng. Ngô Thành Hiền nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.